Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 579, 579, sát phá lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Quan bị phá, Sơn Quan bị phá, Lý Tình dẫn đại quán tiến quán thần tốc binh đà tới gần. Ba đạo tin tức này truyền đến chẽn tay Lý Uyên thì chi cách nhua khoảng ba ngạp. Lý Tĩnh phát lực mãnh liệt, thủ đoạn hung ác, tiến công cực nhanh, thật sự vượt quá tưởng tượng của quá nhi eo người. Nếu nói năm đó Lưu Vũ chu binh hạ Hà Đông, quan Trung chấn động, vậy lần này Lý Tình liên tục phá hai quan, có thể nói là khiến cho quan Trung kinh hài. Đơn giản là hai quan này thật sự quá quan trọng, Lý Uyên tại đây hai quan này chút xuống tám huyết không chút nào ít hơn so với Hà Bắc. Hà Đông, Lý Thúc Lương, Lý Đức Lương, Eo Vi Phụng Từ. Lý Bác Nghĩa các tòng thân đều được Lý Yêu Vèn Phong Vương trọng dụng mà bốn vương gia chi để thủ hai quan nạp. Có thể thấy được Lý Uyên đối với hai quan này coi trọng đến thế nào. Lý Uyên khi nhận được tin tức của Lý Thúc Lương, nói Vũ Quan thất thủ. Còn có chút không thể tin được vào mắt của mình, hắn khi đó chỉ cho là Lý Thúc Lương truyền sai tin tức. Hắn đang chờ tin tức tốt Tương Dương đại thắng, Vũ Quan tại sao lại đột nhiên thất thủ. Vũ Quan sao có thể thất thủ, nhưng tin tức sau đó, khiến cho Lý Yêu Vèn một đêm không ngủ, Vũ Quan xác thực thất thủ, hai vạn đại quán của Lý Phụng Từ. Lý Bác Nghĩa đóng ở Vũ Quan, cậy vào địa thấp lại không thể kiên trì nổi một buổi sáng. Lý Yêu Vèn thiếu chút nữa thổ huyết, hắn khi đó hận không thể đem Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa ra chém. Theo hắn thấy, cho dù là heo đi thủ Vũ Quan, cùng xẻ không có nửa ngạp đà bị còng phá. Mà Lý Thúc Lương thậm chí Nga Vê cả ai lĩnh quân cùng không biết. Lý Yêu Vên cũng đã nghi ngờ đến là Lý Tĩnh ra tay, nhưng hắn vẫn nghi hoặc với khả năng dụng binh của Lý Tình cũng không thể lâu như vậy vẫn không thể đánh hạ Trầm Pháp Hưng, hắn nhất định sẽ có mưu đồ. Nhưng cũng giống như Tiêu Bố Y khó đoán tâm tư của Lý Hô Vền Bá, Lý Yêu Vèn cùng rất khó đoán ra phương hướng dụng binh của Lý Tình, hắn cũng không thể mặt nào cũng lo lắng chu đáo. Lý Yêu Vèn sau khi được tin tức Vũ Quan thất thủ, cũng không giây phút nào nhàn rồi. Hắn lập tức mệnh lệnh quan trung tập kết binh lực nhanh chóng đền Lam Quan trợ giúp. Đồng thời mệnh lệnh Lý Thần Phù ở Lam Quan, nhanh chóng đi trợ giúp Sơn Quan. Hắn không thể dễ dàng tha thứ quán Táp Lương đánh tới Lam Quan. Nếu như vậy, thắng bại sẽ khó liệu. Lam Quan vừa vỡ, quan trung đã mất hiểm có thể thủ. Ba quan này theo Lý Yêu Vên thấp, vốn thủ vững nơi hiểm yếu. Có Tần Lĩnh hoành ngang, Trung Nam quan sát. Hắn tọa trấn quan trung quá nửa ranh giới đều không cần hao tâm tổn chi nhưng hai quan bị phá. Lý Yêu Vên liền giống như liên tiếp bị đâm liền hai đao. Trong lòng nhỏ máu, Lý Yêu Vèn áp lực rất lớn. Vào trước đây hắn đều là một đòn giải quyết đối thủ. Lấy tập kinh như thế, đối với Tiết Cử cũng như thế, chiến Lưu Vũ Chu cũng như thế. Nhưng cho tới hiện tại, đối với địch thủ Tiêu Bố Y này, đã khiến cho hắn hao tâm tổn trí so với Tiết Cử cùng Lưu Vũ Chu cộng lại còn gấp 10 lần. Nhưng điều động binh lục, tiếp viện Lam Quan cũng không phải là chu viện đơn giản như vậy. Một trận chiến tại Đà Thụp Hà Bắc, Đường Quán tổn thất thảm trọng. Hơn nữa hôm NAV tại Hà Bắc, Hà Đông, Hà Nam ba nơi tác chiến. Hôm NAV quan trung đã liên tục phái ra hơn 20 vạn đại quân. Theo Lý Yêu Vên thấy, không có chu viện gì đốt lương so được với xuất binh. Đường Quán chiến tuyến quá dài, xuất binh quá nhiều, Đường Quán cung cấp đà là cục diện không thoải mái. Quan Trung không thể so với Đông Đô, quan Trung địa thế hẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương trà vốn vẫn là vấn đề lớn, năm đó Đại Tùy Văn Đế anh minh vô song, nhưng khi quan Trung đại hạn, vẫn mang theo dân chúng chạp nạn, quan Trung lương thực cung ứng khó khăn có thể thấy được. Dương Quảng rời đò Đồng Đô, dĩ nhiên là cản đối Nam Bắc, giải quyết lương trà cùng là một mục đích trong đó. Đại Tùy từ khi rời đò Lạc Dương mới tính hơi giải quyết vấn đề lương thực không đủ ở quan trung. Giang Nam lương thực trải qua kênh đào cuồn cuộn không dứt vận đến Đông Đô. Rồi sau đó mới chu viền tới quan trung, từ đó quan trung mới giải quyết được vấn đề khẩu phần lương thực căng thẳng. Nhưng Tiêu Bố Y sau khi chiếm lĩnh Đông Đô, tất nhiên sẽ không hảo tám tặng lương cho quan trung chặt đứt đường lương Đông Đô. Một lần nữa lãm vào hoàn cảnh khó xử. Lý Uyên sau khi nhập chủ Tây Kinh cũng vì vấn đề lương thực mà vò đầu bứt tóc. Tiệm gạo vương gia bởi vậy mới có thể ở quan trung được coi trọng. Tiêu Bổ Y cũng vì vậy mới có cơ hội xúi dục tiệm gạo vương gia. Lý Tình có thể thuận lợi dẹp xong Vũ Quan cũng chính là lợi dụng nhược điểm nạp của quan trung. Lý Yêu Vèn tăng binh đi viện binh Lam Quan thì phải dùng lương, phần nạp chi ra nạp khiến cho hắn trong lòng lo lắng không thòi. Những năm này ác chiến, hắn kiệt lực tiết kiệm lương thảo, nhưng thời gian gần đập. Lại dùng hết sức nhiều, Dự trữ dùng một phần thiếu một phần, hắn không biết cuộc chiến nạp còn phải đánh bao lâu. Cho nên nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Ba quan binh lực phán bố như nhau, có đường binh gần 2 vạn, dựa theo kế hoạch của Lý Uyên, vũ quan thất thủ. Nhưng đường quan ít nhất cũng còn mấp ngàn binh lực cộng thêm 2 vạn binh mã ở Sơn Quan, chi cần thủ tướng còn có đầu óc nói như thế nào cũng có thể kiên trì hơn tháng, lúc này đáp hắn cấp tốc điều 5 vạn tinh binh, chuẩn bị lương thảo đi tới Lam Quan. Những chuẩn bị này, hắn cần 3 ngày, nhưng hắn không có nghĩ đến, sau 3 ngày khi hắn chuẩn bị phái binh xuất chinh thì thu được tin tức Sơn Quan thất thủ. Sơn Quan chống cự không quá 3 ngạp, khi đó Lý Thần Phù còn chưa kịp tiếp viện Sơn Quan, khi vũ quan thất thủ. Hắn cũng chưa có ý thức được tình huống nghiêm trọng, hắn căn bản không thể tưởng được Lý Tỉnh đánh mạnh như vậy, không chi nói là Lý Thần Phù. Coi như là Lý Yêu Vèn cùng quan thần Tấp Kinh thậm chí cũng nghĩ không đến. Mọi người ở Tây Kinh gần như muốn phát điên, sau khi nghe nói Lý Tĩnh tự mình dẫn hơn 10 vạn đại quân phá được vũ quan. Cấp công Sơn Quan, chọn dùng phá thành nò cùng máy ném đá nghiên cứu chế tạo mới nhất trong vòng một đêm, đem tường thành Sơn Quan đánh sập. Sau khi thành phá, Lý Đức Lương gặp chân. Lý Thúc Lương thân mang trọng trách liều chết mà chiến, dẫn binh cập vào thành, vỡ còng sự ương ngạnh chống cự. Nhưng Sơn Quan binh lực chi hơn 2 vạn, Lý Tỉnh không chút do dự toàn quân áp lên, ngày đếm tấn công, phương pháp thay phiên của Lý Tĩnh trước đập một mực đều là lắp ít thắng nhiều, lần này mặc dù không có 20 vạn đại quân như nói trước thành, nhưng chẽn táp binh có thể dùng chi đà có hơn 6 vạn đánh Sơn Quan đà là tinh thế bắt buộc. Sơn Quan đã có lỗ hổng, quân Tập Lương ngạp đêm không ngừng đánh, đường quân kiên trì đến ngạp thứ 3. Rốt cuộc đà không còn lực, hướng về phía Lam Quan mà lui lại. Lý Uyên sau khi biết được tin tức này, giát kiếm, một kiếm chém lên trên bàn. Quần thần không dám nói, tức giận thì tức giận, nhưng tình thế phi thường cấp bách phải thận trọng xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo mệnh lệnh thứ 2 của Lý Uyên chính là lập tức xuất binh, tiếp viện Lam Quan. Đại quán Lý Tĩnh tiếp cận. Hiện tại 5 vạn binh mã dự trù đã không đủ, Lý Uyên lập tức mệnh lệnh binh bộ lại triệu 3 vạn tinh binh, trong đêm xuất phát. Đèn khi 8 vạn binh mã này phái đi, Lý Uyên thán thể giống như bị rút sạch sức lực, vô lực ngồi xuống, lúc nạp đêm đã khô va. Tây Kinh bách quan sau khi bài triều vẫn bận rộn không ngớt vì nghênh chiến Lý Tình mà chuẩn bị. Binh tướng đã bị hạ tử lệnh tuyệt không thể để cho Lý Tình lại phá Lam Quan. 8 vạn binh mà tiếp viện cộng thêm 2 vạn binh mã đóng quán tại Lam Quan địa. Còn có đường quán 2 quan trước đó bại lui, Lam Quan có thể nói là có hơn 10 vạn đại quán ngưng thần chỡ đợi. 5 vương tụ họp cùng bàn đối sách nghênh chiến Lý Tĩnh. Bách quan lại cảm thấy Lý Tĩnh là thần cùng phải dừng lại tại Lam Quan. Nhưng trước mắt đều không dám khinh thường, bởi vì Thánh Thượng nói nếu phái binh lực trợ giúp Lam Quan, nhất định phải đem Lý Tình bóp chết ở trước Lam Quan. Nhưng Tây Kinh hiện tại như trứng chọi đéo còn có thể phái ra bao nhiêu binh lực. Phải biết một ảng trước mắt quan trang đã phái ra hơn 30 vạn binh mã tham chiến cộng thêm tử thương ở các nơi. Chỉ đối với Đông Đô, Lý Uyên trước sau đã đầu nhập vào 40 vạn binh lực. Đập là đối với Lý Đường mà nói, vẫn là một hồi khai thiên tích địa, nhưng cho dù như thế quan trung tình hình cũng tuyệt đối không thể lạc quan. Lý Uyên đương nhiên rõ ràng điểm ấy cho nên hắn mệt chết đi được. Trong điện ngọn đèn huy hoàng ở trong mắt Lý Uyên cũng có vẻ ảm đạm vô quang. Lý Tĩnh, Lý Uyên nghiến răng nghiến lợi một quyền đánh lẻn trên bàn, nếu biết được cục diện hôm nay, Lý Uyên năm đó ở Thái Nguyên tuyệt đối sẽ không tiếc trả giá bắt luận cái gì để giết Lý Tĩnh. Nhưng lúc đó, hắn còn muốn nịnh nọt Tiêu Bố Y cân đối thế lực cho nên tùy ý để Lý Tĩnh rời đi. Không ngờ hôm nay rốt cuộc gây thành đại họa, hắn và Lý Tĩnh giống như trời sinh là oan gia, Lý Uyên nghĩ tới đây. Nhíu mày, nặng nề thở dài, phân phó công nhân nói. Tuyên quận vương vào triều, Lý Hiếu Công khi đi vào trong nội cung, không ngùng ho. Hắn thân thể nhìn như mỗi ngày một kém đi, còn có thể sống sót thật là một kỳ tích. Lý Uyên lạnh lùng nhìn sang Lý Hiếu Công, chờ hắn thở dốc hơi định, lúc này mới hỏi. Người nên biết quân tình Lam Quan, Lý Hiếu Công lại là một hồi ho kịch liệt, ho đến eo cũng có chút thẳng lèn khỏng nồi. Lý Uyên lẳng lặng chờ trong mắt lại không có nửa phần thương cảm. Đã nghe nói, Lý Hiếu Công rốt cuộc khó nhọc nói ra mấy chữ này. Lý Uyên nói, Huyền Bá nói lần này nắm chắc lấy Tương Dương, khỏng nghĩ tới Tương Dương không có lấy được ngược lại hao tổn vũ quan. Chuyện vũ quan tựa như không thể trách Vệ Vương, Lý Hiếu Công thấp giọng nói. Lý Uyên hai hàng chân mày dựng lên, nếu không có hắn nói muốn ta hiệp trợ lấy Tương Dương. Kiến Thành, Phụng Từ hai người làm sao mà chia ra xuôi nam. Nếu không phải bọn họ chia ra làm cho thực lực suy yếu, vũ quan làm sao có thể bị phá? Lý Hiếu Công thở dài, muốn nói quan không có chia cũng chưa chắc đà không bị phá. Nhưng hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn nghe ra được ý phẫn nộ trong miệng Lý Uyên, không muốn tranh cãi. Tiễm mặc không nói gì, Lý Uyên thấy Lý Hiếu Công không nói, rốt cuộc đè lại sự tức giận. Huyền bá còn chưa có quay lại, Lý Hiếu Công lắc đầu, từ sau khi hắn đi Tương Dương, thần vẫn chưa có gặp lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Uyên hừ lạ ri một tiếng, thoáng qua hóa thành ân cần. Trẫm hiện tại, rất muốn gặp hắn một lần. Người nếu gặp được hắn, thì bảo hắn nhanh chóng đến tìm trẫm. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, trẫm không trách hắn. Trước mắt việc cấp bách vẫn là phải lấy xoay chuyển xu thế là chính. Thánh thượng, muốn gặp Huyền Bá ỷ, đây không phải là để cho quần thần biết được sao? Lý Hiểu Công chậm rãi. Lý Uyên nói, không sao, Lý Hiếu Công do dự một chút. Được rồi, hắn nếu như tới tìm thần, thần sẽ lập tức đem lời của thánh thượng truyền đạt. Nếu như không còn chuyện gì khác vi thần cáo lui. Hắn đứng dậy muốn đi, Lý Uyên đột nhiên lên tiếng. Hiếu Công, ngươi từ nhỏ phi thường thông minh, theo ý kiến của ngươi, trước mắt làm thế nào mới có thể đối kháng Đông Đô? Lý Hiếu Công trầm ngâm nói, như theo ý vi thần, chỉ sợ phải mời thái tử thu hồi binh lực trước đuổi Lý Tổ ới mới đúng. Lý Uyên không vui nói, dựa vào ý ngươi, 10 vạn đại quân của ta tại Lam Quan cũng đánh không bại được Lý Tĩnh. Lý Hiếu Công thi lễ nói, vi thần không dám, nhưng mà trước kia thánh thượng thủ thắng, đều là tập trung ưu thế binh lực một đòn tiêu diệt. Lý Uyên rơi vào trầm tư, Lý Hiếu Công lại thong thả xoay người, sờ soạng đi ra khỏi nội cung, quay lại phù. Sau khi đến thư phòng, sờ soạng ngồi xuống, hắn cho tới hiện tại mắt mù đà lâu, đã quen với bóng tối, cho dù không có người ở bên cạnh đờ. Cũng người bình thường không kém bao nhiêu, cửa phòng nhẹ vang lên, một lão bộc đẩy của tiến vào thanh âm ấm ách nói. Quận vương, muốn uống trà làm ấm thân thể không? Lão bộc gọi là Phúc Bá, ngày thường chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày, thời khắc này bưng một bình trà tiến đến. Hai mắt nhìn sang Lý Hiếu Công, sáng ngòi có thần. Lý Hiếu Công nói, Huyền Bá, là ngươi sao? Hắn giọng điệu khỏng chút gợn sóng, quay đầu về phía lão bộc tuy là nhìn không thấy, nhưng nhìn cử chỉ của hắn lại biết hắn cực kỳ nhiệt tình. Lão bộc kéo cái ghế dựa chậm rãi ngồi xuống. Ngươi sao biết là ta? Chấm, lão bộc thanh ảm không hề khàn nữa, ngược lại biến thành trầm thấp. Thanh âm kia trong sự trầm thấp mang theo sự kiêu ngạo, trong cô đơn xen lẫn cảm hoài, đúng là thanh âm của Lý Huyền Bá. Lý Hiếu Công nói, người mù, lỗ tai tất nhiên là dùng tốt hơn một ít, thanh ảm của ngươi cùng Phúc Bá vẫn có khác biệt. Thật ra, ta biết ngươi mấy ngày nay rất có khả năng sẽ tới, đã phân phó hắn buổi tối để mở của thư phòng của ta. Lý Huyền Bá thở dài nói, ta ngay cả ngươi cũng không thể gạt được, trách không được bị Lý Tĩnh khám phá thua ở trên tay hắn. Lý Hiếu Công trầm mặc một lát an ủi nói, Huyền Bá, ngươi mặc đồ đại tài, nhưng Lý Tĩnh cũng không phải nhân vật đơn giản, cầu ni im khách mắt cao hơn đầu, có thể cùng Lý Tĩnh kết bái tuy nói có chút vì hồng phật nhưng ta nghĩ nguyên nhàn càng lớn là. Cầu nhiêm biết Lý Tĩnh là truyền nhân thương phép của Học Luật Minh Nguyệt, lúc này mới cùng hắn kết giao, hy vọng có thể mượn sự kết áp si này, diệt đi ân cừu năm đó của Thiên Nhai Minh Nguyệt. Lúc trước cầu nhiêm khách vì Lý Tĩnh thế tội, tránh xa tận chân trời, dụng ý cũng là hóa giải ân oán. Lý Tĩnh cùng Thánh Thượng bắt hòa nhiều năm, nhìn như đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng nguyên nhân càng sâu hơn ta và ngươi chắc hẳn trong lòng đều biết rõ. Lý Huyền Bá chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Lý Hiếu Công lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tĩnh này trí tuệ tuyệt không dưới ta và ngươi, càng có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho tới hiện tại một nhát thành danh thiên hạ đều biết, có thể thấy được cơ trí ngươi thua ở tay hắn. Cũng coi như không oan, khi Lý Huyền Bá phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Hiếu Công lại nói. Nhưng mà ngươi tranh đoạt thiên hạ mà không phải đảo loạn giang sơn, không gì đáng trách. Côn Luân cho dù biết được cũng sẽ cho rằng sinh từ có mệnh phú quý tại thiên, cầu nhiêm khách Côn Luân bởi vì lời hứa năm đó đối với Lý Bát Bách không thể ra tay đối với ngươi, nhưng bọn hắn lại có khả năng đem nhân quả nói cho Lý Tĩnh. Lý Hiếu Công hiển nhiên cũng biết không ít chuyện đối với Lý Huyền Bá càng ân cần quan tâm. Lý Huyền Bá nhìn về phía ngoài cửa sổ, đêm khuya vắng vẻ, giống như trong lòng hắn giờ phút này. Hai người yên lặng một lát, Lý Huyền Bá nói, Côn Luân đối đãi ta khổng tệ. Nhưng hắn hình như đối với Tiêu Bộ Y càng thêm yêu ái. Lý Hiếu Công có chút căm giận, Lý Huyền Bá cười chua xót nói. Thiên hạ tranh chấp kẻ thắng làm vua, hắn cuối cùng nghĩ tới ân tình thầy trò, bảo cầu nhiêm khách tha ta một mạng bằng không năm đó. ta đã chết ở trên tay Cẩu Nhiêm. Cẩu Nhiêm khách này, ai? Lý Hiếu Công thở dài nói. Vì sao đám người này khắp nơi đều cùng ngươi đối nghịch? Tiểu bố y có cái gì tốt, bọn họ mặc đồ ngoài sáng trung lập âm thầm luôn chiếu cố hắn. Lý Huyền Bá nói, trồng dưa được đưa, trồng đậu được đậu, nhân quả đã sớm định ri ra, sao có thể oán thán? Ta đã gánh chịu tất cả của Lý Bát Bách, đương nhẽn cũng phải gánh chịu ân oán của hắn. Lúc trước ta giả chết để đổi lấy căn cơ của Lý gia, Côn Luân đã sớm biết rõ, nhưng mà trong mắt hắn, hành vi của ta xem như đại nghĩa đại dũng. Ta trong mắt hắn, một mực đều là đệ tử tốt. Nhưng ta vẫn lừa gạt hắn, âm thầm làm việc, làm những chuyện mà hắn vẫn ước thúc môn đồ. Thở dài nói, về sau Lạc Thủy tập kích phát sinh, hắn rốt cuộc đã bắt đầu nghi ngờ ta, ta đã mượn chuyện ôn dịch tại Thảo Nguyên vây khốn hắn. Lại nói tới, hắn đối với ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta đối với hắn thật sự là thẹn ở trong lòng. Lý Hiếu Công nói, ta không thấy ngươi làm gì sai. Hắn nói kiên định như thế, không chút nghi ngờ. Lý Huyền Bá nghiêng đầu nhìn sang Lý Hiếu Công nói, Hiếu Công, ta và ngươi mặc dù không phải thân sinh huynh đệ, nhưng ngươi đối với ta so với thân sinh huynh đệ còn tốt hơn, cuộc đời của ta cũng Côn Luân rất khó nói ra đúng sai. Lý Huyền Bá, ta khoái ý làm việc, người trong thiên hạ phỉ nhổ cũng không để ở trong lòng, nhưng muốn nói phụ người chi có hai, một người chính là ngươi. Một người khác đương nhiên chính là Bùi Miri Thúy, Lý Hiếu Công thản nhiên nói. Lý Huyền Bá cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Không sai, ta đã phụ tâm ý của nàng. Ta rất nhiều lần đà đến gần nàng, nhưng ta cuối cùng vẫn không có đi gặp nàng. Ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi có thể nói ra, xin nàng lượng giải. Lý Hiếu Công cúi đầu xuống. Lý Huyền Bá thở dài, chuyện cho tới bây giờ, nhiều lòi ích lọi gì, ta hiện tại duy nhất hy vọng là, nàng có thể đem ta quên đi. Nàng khinh ta phụ lòng cũng tốt, vô tình cũng được. Ta đã không còn đường có thể chọn, lại càng không dám yêu cầu xa vời nàng tha thứ. Hắn nói đến đây, khóe miệng run rẩy, thần sắc ảm đạm. Nhưng sau một lát, hít sâu một hơi, khôi phục lại sự lành khóc, thánh thượng tìm ngươi, Lý Hiểu Cung gật đầu, đem lời Lý Huyên nói lại. Lý Huyền Bá nói, ngươi đã cho hắn mưu kế tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiếu Công nói, hắn hiện tại đối với ta và ngươi lòng có nghi ngờ. Cho nên kế sách của ta mặc dù có tác dụng, hắn chưa chắc đã chọn dùng. Lý Huyền Bá cười cười, ngươi có thể tính là hiểu rõ tâm tư của thánh thượng. Hỏi chút tiềm ngâm, Lý Huyền Bá nói, được, hắn muốn gặp ta, ta sẽ đi gặp hắn. Lý Hiếu Công kinh ngạc nói, không sợ, hắn muốn nói lại thôi. Lý Huyền Bá hỏi, ta sợ cái gì, ta chỉ sợ, hắn cho dù chấp nhận ngươi, nhưng kế sách của ngươi cuối cùng cũng không thể thực hiện. Lý Huyền Bá nói, ta không sợ, dù sao ta vẫn còn tác động. Lý Hiếu Công cười khổ nói, ngươi cái gì cũng đều rõ ràng, nhưng ngươi vì sao không nhân cơ hội này mà thua tay lại. Với bản lành của ngươi, trời cao biển rộng, mặc ngươi bay lượn. Lý Huyền Bá đột nhiên cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt. Hiếu Công cảm giác được dị thường, lại dịu giọng xuống. Ta không nên khuyên ngươi. Lý Huyền Bá thở ra một hơi, sắc mặt ảm đạm. Hiếu Công, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, vì ta, ngươi mới biển thành như hôm nay. Ta và ngươi có phải là huynh đệ không? Lý Hiếu Công ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, là huy ri đệ, cũng không cần nói những lời đó. Là huy ri đệ cho nên ta mới khuyên ngươi buông tay. Là huynh đệ ta mới biết được ngươi cũng sẽ không buông tay. Ngươi lựa chọn con đường này, thật ra đã không có đường. Lý Hiếu Công khóe miệng giật giật, tuy có sự quái dị nói không nên lời nhưng giọng điệu vẫn chân thành. Ngươi đã muốn chết thì cần phải xem trọng cái gì nữa. Ta lựa chọn, ta không hối tiếc, ta chỉ hy vọng ngươi sau này cũng có thể không hối tiếc. Lý Huyền Bá ngậm miệng, trong hai mắt xuất hiện ánh sáng lấp lánh, thở dài nói. Ta tự phụ thông minh, nhưng hiện tại mới phát hiện thi ra có thể giả bộ làm hỗ đồ. Ngược lại mới là thông minh, rồi xoay người Nhari rời đi cũng không quay đầu. Lý Hiếu Công chậm rãi ngồi xuống, vẫn là cô tịch để cho hoàng hòn bao phủ. Lý Huyền Bá từ quận Vương Phủ đi ra, hít vào một hơi không khí đêm xuân ẩm ướt lạnh lẽo. Xóa đi cải trang trên mặt, đột nhiên sải bước đi về phía hoàng cung. Hắn bước kiên định trầm ổn, thần sắc lạnh lùng, đêm trầm tâm lạnh, hắn đã chán ghét tránh ở sau màn. Hiện tại hắn muốn đường đường chính chính làm người. Hắn đã sớm muốn khôi phục thân phận của mình, Lý Đường cho tới hiện tại công lao của hắn rất lớn. Hắn không muốn không có tiếng tăm nữa, nhưng hoàng cung cũng không phải là muốn tiến là tiến, mới đến hộ thành hà thì đã có binh sĩ chặn lại hỏi. Muốn làm cái gì, ta là vệ vương, muốn gặp thánh thượng, Lý Huyền Bá thản nhiên nói. Binh sĩ khẽ giật mình, Làm gì có cái gì vệ vương? Lý Huyền Bá trong lòng không biết từ lúc nào dâng lên ngọn lửa vô danh. Hắn là vệ vương, nhưng lại truy phong vệ vương là sau khi hắn chết cũng đã bị làng quên. Ta là vệ vương, muốn gặp thánh thượng. Lý Huyền Bá khẽ vươn tay, lòng bàn tay đã hiện ra một khối lệnh bài kim quang lập lòe. Chính diện có khắc hai chữ lớn kim quang lập lòe. Miễn tử, Lý Huyền Bá nhìn chằm chằm vào binh sĩ nói. Đem khối lệnh bài này giao cho trường quan của ngươi. Ta nếu như trong một nén nhang mà vẫn chưa thấy ngươi quay lại. Ta có thể miễn tử, nhưng ta cũng không dám cam đoan ngươi có thể nhìn thấy Thái Dương vào ngày mai. Lý Huyền Bá rất nhanh gặp được Lý Uyên. Lý Uyên không ngủ, thật ra cũng vẫn một mực chờ đợi Lý Huyền Bá người nắm giữ kim bài miễn tử khổng nhiêu. Trong số công thần lúc trước Bùi Tịch cũng có một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là người tàm phúc đệ nhất của Thánh Thượng. Đối với người giữ kim bài miễn tử cho dù là một tẻn ăn xin, binh sĩ cũng không dám chậm trễ. Lý Uyên nhìn sang Lý Huyền Bá cách đó mấy trượng xa cảm khái nói. Huyền Bá, con đà gầy đi rất nhiều. Lý Huyền Bá quỳ gối xuống nói. Thánh Thượng, Nhi Thần đã phụ kỳ vọng của Thánh Thượng. Xin Thánh Thượng trọng trách. Khi nghe được hai chữ Nhi Thần, Lý Uyên mí mắt lơ đãng giật giật nhìn sang Lý Huyền Bá đang quỳ. Lý Uyên ánh mắt phức tạp thật lâu mới nói. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, còn có công với đại đường, trẫm miễn cho con vô tội. Đứng lên đi, Lý Huyền Bá chậm rãi đứng dậy, đến trước ghế ngồi xuống. Lý Uyên nói, Hụ Yền Bá, chúng ta đều đã coi thường Lý Tình. Vâng, Lý Huyền Bá ngắn gọn nón, cục diện trước mắt ta không nói con cũng có thể rất rõ ràng. Lý Uyên như có thâm ý nói. Trong các con của Lý gia, hiện nay lấy con là chí mưu đệ nhất. Không biết trước mắt có phương phép lùi địch gì không? Nhi thần không dám nói. Lý nón, Lý Uyên hai hàng chân mày nhướng lên, cứ nói đừng ngại. Lý Huyền Bá hơi chút trầm ngâm nói. Trước mắt đại địch đương nhiên là Lý Tình, con cảm thấy Lý Tĩnh chỉ bằng một cỗ dũng khí có thể phá Lam Quan, lấy Trường An. Lý Uyên hỏi, Lý Huyền Bá nói, Lý Tĩnh có thể trong mấy ngày liên tục phá hai quan. Lại phá Lam Quan cũng không phải là không thể, thấy Lý Uyên sắc mặt không vui, Lý Huyền Bá cười khổ nói, nếu Thánh Thượng không vào Nhi Thần không nói cũng được, Lý Uyên sắc mặt âm tì ri bất đị ri rốt cuộc nói tiếp đi, Lý Tĩnh đa mưu túc trí Thánh Thượng đương nhiên đã biết được. Hơn nữa lần này có chuẩn bị mà đến, còn chỉ sợ Lam Quan chỉ bằng vào binh mà trước mắt cũng khó mà chống cự. Hắn nếu như phá Lam Quan ngược lại tia thành lá chắn của hắn. Đến lúc đó cho dù không đóng quản thượng cốc uy hiếp Trường An, chỉ cần tung tin đồn ra ngoài. Còn nghĩ đại quân khi biết được Lam Quan bị phá chỉ sợ cũng vô tâm nghênh chiến, sớm muộn thất bại. Lý Uyên đã biến sắc, nhưng vẫn trầm ngâm không nói. Lý Huyền Bá lại nói, hiện nay quân cùng Đông Đô quyết đấu hào cốc trước mắt xem ra tuyệt không phải là nước cờ tốt. Phải biết rằng trước khác nay khác, lúc trước Hà Bắc đại loạn chúng ta thua dịp loạn mà đánh Đông Đô. Dùng trong loạn thủ thắng là thượng sách. Trước mắt Hà Bắc đà đỉnh, tiểu bố y chuyên tâm đối phó quan trung, quản ta chiến tuyến không nên quá dài hào cốc công lâu không được, đà là gân gà. Đà như vậy, không bằng tạm thời tập trung ở Lam Quan, binh lực của đại ca đều đưa hết về Lam Quan, giải quyết dứt điểm một lần. Trước tiên lui Lý Tĩnh, đoạt lại Vũ Quan mới là thượng sách. Nếu như không có hào cốc Hà Đông Hà Bắc chẳng phải nguy hiểm sao? Lý Uyên, hỏi, Lý Huyền Bá nghiêm nghị ý ôi, Hà Bắc có thể dựa vào hiểm mà thủ. Hào cốc triệt binh, Hà Đông xác thực sẽ thành chiến trường ác chiến chính yếu nhất. Nhi thần nguyện dẫn đại quân cùng Vĩnh Khang Vương tại Hà Đông cùng tác chiến. Chỉ mong tại đó cho quân Tây Lương quay một kích đón đầu. Nếu như liên hợp kỵ binh đột quyết thì có thể hy vọng đại thắng. Nhưng nếu không thắng, Lý Uyên hỏi lại một câu, trong điện tĩnh lặng một cách chết chóc, cách trương.